Sói vương bất bại, chương 586, tôn trụ cầu sát uy lực của đôi mắt âm dương. Góc truyện audio.com, Lý Trâm Anh dừng lại một lát, sau đó nói tiếp, lúc trước khi anh ta vào cửa, vừa nhìn tôi đã nhìn thấu được là anh ta giả mạo. Về chuyện tôi có đôi mắt âm dương, tôn chủ Ngưu sát giải kia cũng không hề tiết lộ với anh ta. Nên anh ta không có phòng bị tôi. Chỉ là, lúc trước tôi cũng không chắc sư tôn và anh ta, ai là địch, ai là bạn, chỉ có thể đi tìm cha nuôi trước, mong sư tôn thứ lỗi. Hiểu rồi, nghe được những gì Lý Trâm Anh nói, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên hiểu ra. Sau khi Lý Trâm Anh tỉnh lại, đã dễ dàng nhìn thấy lớp ngụy trang của Tiêu Nhất Thiên và Tông Nam. Nhưng không biết rõ thực hư của sự việc. Không dám trước mặt vạch trần Tông Nam nên đi tìm quốc sư Đại Hoa. Sau khi bàn bạc với quốc sư Đại Hoa, mới đi rồi trở lại. Vậy, Tiêu Nhất Thiên hỏi, Tông Nam thật đâu, chết rồi, vẻ mặt Lý Trâm Anh buồn bã. Cắn răng nói, anh Tông thật đã chết từ nửa năm trước, lúc ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rồi. Cái gọi là bế quan thiền định, đánh vào nhóm Minh Cảnh, chẳng qua là lý do giấu giếm thôi. Người này là tôn chủ cầu sát, kẻ giả mạo tôn chủ Ngưu sát, vì để cướp đoạt băng hỏa đan điền của tôi. Mấy năm qua đã nghĩ mọi biện pháp, nhưng chỉ dựa vào sức lực của một mình ông ta thì không cách nào làm được. Lúc này mới gọi thêm tôn chủ cầu sát giả trang thành anh Tông đồng hành cùng nhau. Trước khi đến, tôn chủ cầu sát giống với sự tôn, cũng uống một viên thuốc ẩn giấu, áp chế hơi thở của mình trong nhất cảnh minh khí. Ông ta làm vậy, thực ra là để che giấu hành tung của bản thân, không muốn bị người trong phái của tôn chủ Long Sát phát hiện ra. Vì đờ, cho dù là sư phụ hay là cha nuôi, đều bị sự ngụy trang của ông ta lừa gạt, chưa từng nhìn ra bộ mặt thật của ông ta. Tôn chủ cầu sát, trong lòng Tiêu Nhất Thiên khẽ động, nếu đã là một trong thập nhị quỷ sát, nhất định cũng là siêu cấp cường giả nhị cảnh minh tâm. Điều này làm cho Tiêu Nhất Thiên không khỏi có chút sợ hãi khi nghĩ tới. May mà lúc trước, Tiêu Nhất Thiên vì để dẫn dắt tôn chủ Ngưu sát giả một mình rời khỏi học viện Đạt Ma. Trong lúc chiến đấu ở học viện Đạt Ma, đã cố tình tỏ ra yếu thế và tỏ ra bại trận. Nếu không, nếu như anh chiếm được thế thượng phong thì tôn chủ Ngưu sát há chẳng phải sẽ can dự vào và bộc phát ra sức mạnh thực sự. Giúp tôn chủ Ngưu sát giả cùng nhau đối phó với anh. Đách, một đánh hai, Tiêu Nhất Thiên thua là cái chắc. Nhưng, bây giờ kẻ giả mạo tôn chủ Ngưu sát kia đã chết. Chỉ còn lại một mình tôn chủ cầu sát, chắc hẳn ông ta tự biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Nhất Thiên. Cho nên mới nuốt giận và tiếp tục giả trang Tông Nam để diễn nốt tuồng vui này. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, dứt khoát một không làm, hai không ngừng lại, mượn cơ hội này đồng thời diệt trừ tôn chủ cầu sát đi là xong. Với sức mạnh hiện giờ của Tiêu Nhất Thiên, gặp phải bất kỳ hai quy sát nào hợp lực, đều lành ít dữ nhiều. Hiếm khi tôn chủ cầu sát lưu lạc một mình, đúng là cơ hội hoàn hảo để diệt trừ ông ta. Sau khi đi qua thôn này, có thể sẽ không bao giờ tìm thấy cái tiệm này một lần nữa. Không thể được, không thể được, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Tuy nhiên, điều mà Tiêu Nhất Thiên không ngờ tới là ngay khi anh vừa dứt lời. Quốc sư Đại Hoa và Lý Trâm Anh lại đồng loạt phản đối. Điều này làm anh giật mình một phen. Tại sao không thể, vẻ mặt Tiêu Nhất Thiên đầy mông lung, lo lắng nói. Bây giờ tôn chủ cầu sát đã biết kẻ giả mạo tôn chủ Ngưu sát kia đã bị tôi giết chết. Cũng biết chuyện tôi giả mạo tôn chủ Ngưu sát mưu đồ trà trộn vào tổng đàn Huyền Vương. Cho dù tôi không giết ông ta, sợ rằng ông ta cũng sẽ mau chóng tìm những quỷ sát khác. Hợp lực để giết tôi. Đến lúc đó, há chẳng phải ngồi chờ chết. Sư tôn yên tâm, Lý Trâm Anh nói, ông ta sẽ không đâu. Ngược lại, ông ta sẽ còn giúp sư tôn giả trang tôn chủ Ngưu sát. Đi vào tổng đàn điện Huyền Vương. Nghe vậy, Tiêu Nhất Thiên nhíu mày, càng nghe càng khó hiểu. Tiêu Nhất Thiên sửng sốt, Nghĩa là sao? Lý Trâm Anh không đáp mà hỏi ngược lại. Sau khi Sự Tôn giết chết Tôn chủ Ngưu Sát giả kia, có phải đã lấy được Ngưu Sát lệnh từ tay ông ta không? Đúng vậy, Tiêu Nhất Thiên gật đầu, sờ tay vào ngực lấy lệnh bài Mai Tử Kim ra, tò mò hỏi, vậy thì sao? Lý Trâm Anh cúi đầu nhìn qua và giải thích, chắc Sư Tôn đã biết. Muốn vào Tổng Đàn Điện Huyền Vương nhất định phải triệu tập đủ thập nhị quỷ sát. Mà 12 lệnh bài Mai Tử Kim trong tay thập nhị quỷ sát chính là chìa khóa mở ra truyền tống đại trận. Vậy nên, Sư Tôn giết chết Tôn chủ Ngưu Sát giả, thì buộc phải có người thay thế vào vị trí của Tôn chủ Ngưu Sát. Bằng không, ai cũng không thể vào được Tổng Đàn Điện Huyền Vương, nhìn toàn bộ mảnh đất trăm quốc gia. Siêu cấp cường giả nhị cảnh minh tâm hiểm thấy biết bao. Lúc trước, phái của Tôn chủ Hổ Sát đã âm thầm bồi dưỡng ra một Tôn chủ Ngưu Sát giả. Đã giỏi vô cùng rồi. Trong thời gian ngắn, bọn họ vốn không thể tìm ra được người nào khác để thay thế nên cách tốt nhất và cũng là cách duy nhất là chỉ có thể ra sức lôi kéo Sự Tôn. Để Sư Tôn sử dụng nó. Hiển nhiên, sau khi Lý Trâm Anh tỉnh lại, mặc dù thời gian tiếp xúc với Tôn chủ Cẩu Sát không lâu, nhưng dưới tình hình Tôn chủ Cẩu Sát không hề hay biết. Cô đã đọc được không ít thứ từ não của Tôn chủ Cẩu Sát. Sau khi nghe Lý Trâm Anh phân tích, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên không còn kháng cự nhận Lý Trâm Anh làm học trò như lúc nãy. Đôi mắt âm dương của Lý Trâm Anh có hữu hiệu đối với anh. Đối với kẻ thù của anh cũng hữu hiệu giống vậy. Đưa Lý Trâm Anh đi theo bên mình, quả thực là đã vén lên bức màn, có thể biết chính xác mưu kế của kẻ thù, nhìn thấu thể cục của kẻ thù, sau đó đưa ra biện pháp đối phó thừa úng, đặc biệt là đối mặt với Điện Huyền Vương, tốt xấu lẫn lộn, nguy cơ tử phía, có một vấn đề ở đây, Tiêu Nhất Thiên kích động hơn, cũng không bị loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này làm mờ đầu óc. Hỏi, dù sao những điều này cũng chỉ là suy đoán của cô. Và lại, loại suy đoán này của cô có một điều kiện trước tiên không thể thiếu được. Đó chính là, tại sao phải của Tôn chủ Hổ Sát phải lợi dụng tôi để vào Tổng Đàn Điện Huyền Vương? Nói cách khác, truyền tống đại trận do chủ Tổng Điện Điện Huyền Vương đích thân bố trí. Và tự mình nằm trong tay. Nếu họ muốn giết tôi thì hoàn toàn có thể giết. Xong rồi sau đó nói rõ đầu đuôi sự tình với chủ Tổng Điện Điện Huyền Vương. Chắc hẳn, chủ Tổng Điện Điện Huyền Vương tất nhiên sẽ có cách giải quyết khác. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Đúng vậy, không sợ làm 1000 điều. Chỉ sợ một điều lỡ như, trong tình huống thân phận đã bị bại lộ thì việc giữ lại tính mạng của Tôn chủ Cẩu Sát đồng nghĩa với việc đặt một quả bê hẹn giờ bên cạnh mà. Không biết khi nào sẽ phát nổ, lựa chọn kế tiếp của đám người Tôn chủ Cấu Sát và Tôn chủ Hổ Sát sẽ đe dọa trực tiếp đến sống chết của Tiêu Nhất Thiên. Rủi ro quá lớn, Lý Trâm Anh hiển nhiên cũng biết quan hệ lợi hại bên trong. Bèn nói, sức mạnh và địa vị của Tôn chủ Cấu Sát trong thập nhị quỷ sát không tính là quá cao. Biết được nội tình bên trong không tính là quá nhiều, từ trong suy nghĩ của ông ta. Tôi tạm thời không thể đọc thêm được gì, vì vậy, sau khi tôi và cha nuôi trao đổi, mới quyết định để tôi bái anh làm thầy, đi theo Sự Tôn lẫn vào bên trong Điện Huyền Vương, thử tiếp xúc với các quỷ sát khác để lấy được nhiều thông tin hiệu quả hơn từ họ. Thuận lợi cho Tôn hành động tùy theo tình hình và điều chỉnh sách lược ứng đổi tùy lúc. Về phần cha nuôi, chỉ cần Sự Tôn không ngửa bài với Tôn chủ Cẩu Sát, thì Tôn chủ Cấu Sát sẽ phải tiếp tục đóng vai anh Tông. Sẽ không làm gì cha nuôi. Ngược lại, nếu chúng ta đưa cha nuôi đi cùng, sẽ dấy nên sự nghi ngờ Tôn chủ Cấu Sát. Thảo nào vừa rồi ở trước mặt Tôn chủ Cấu Sát Lý Trâm Anh bài thầy lại tích cực như vậy. Hóa ra là sau khi nhìn thấu sự ngụy trang của Tôn chủ Cấu Sát, cha con họ đã thay Tiêu Nhất Thiên tính sẵn kế hoạch kế tiếp. Vậy, được rồi, Tiêu Nhất Thiên nghĩ ngợi chốc lát, tình hình bên trong Điện Huyền Vương quá phức tạp, trước khi tường tận mối quan hệ giữa thập nhị quỷ sát. Lúc này tùy tiện giết bừa Tôn chủ Cẩu Sát, hậu quả khó lường, quả thực không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Thế là, Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói. Đôi mắt âm dương của cô chỉ có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng không thể đọc được ký ức của người khác. Nói cách khác, có rất nhiều chuyện có lẽ Tôn chủ Cẩu Sát cũng không phải không biết, mà là vừa rồi ông ta không nghĩ tới, cho nên cô mới không đọc được. Vậy nên, trước khi rời khỏi Đại Hoa, tôi sẽ dẫn cô cùng đi tìm Tôn chủ Cẩu Sát nói chuyện thêm vài lần, dẫn dắt ông ta suy nghĩ đến những điều chúng ta muốn biết. Cô nhân cơ hội đánh cắp bí mật, không phải Tôn chủ Cẩu Sát biết giả bộ sao? Không phải không chịu nói sao? Được rồi, chỉ cần Tiêu Nhất Thiên đặt ra câu hỏi, trước khi trả lời, ông ta nhất định phải suy tính nó trong đầu. Mà quá trình ông ta suy tính, chính là câu trả lời mà Tiêu Nhất Thiên muốn có được. Cách chương.